hết xính lại lại và từ hôn. Thì anh chàng này khóc lóc đủ thứ chuyện hết, và một cái câu hỏi của cậu là như vậy là cậu có nên giữ cái thai không? Tại vì cái thai kia đó, cậu không biết mấy tháng chính xác nhưng mà bụng đã vượt mặt rồi. Thì bây giờ bắt anh này nuôi hai đứa này nuôi không nổi, là thân nó nuôi chưa nổi nuôi hai đứa. Kính chào quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện mà gọi là chúng ta tiến thoái lưỡng nan. Mình gần tới ngày cưới rồi đó, thì mình muốn muốn dừng lại. Như thế này, ta nói rằng là một cái câu rất là vui vậy nè. Cái dấu hiệu mà đầu tiên, vài cái dấu hiệu mà chứng tỏ rằng không nên đến cuộc hôn nhân này, chúng ta lại bỏ qua. Và chúng ta ỷ lại vào cảm xúc của mình và ỷ lại vào mình sẽ thắng trong cái cuộc chơi tình trường này. Cái đó đó, chúng ta hay bị, nhất là phụ nữ. Và chính bản thân Ngọc Nhi cũng đã bị. Nhắc tới cuộc hôn nhân vừa qua, anh Nhi còn nhớ đó là lúc đó là ngày mai, mười mấy năm về trước, mười mấy hai mươi năm về trước. Ngày mai là ngày đám cưới của Ngọc Nhi. Thì cái đêm đó đó, tự nhiên một cái cảm xúc mà Ngọc Nhi sợ hãi, một cái gì đó nó vô tình lắm, thì Ngọc Nhi mới hẹn một cái người, một người đứa em bạn nhỏ Ngọc Nhi vài tuổi mà em ấy là gay, rất là dễ thương. Vì nó là chị muốn đi ra uống cà phê, ăn tối với em. Chị có những dấu hiệu trăn trở. Thì ra tự nhiên hai chị em ngồi. Thì lúc đó là ngày mai, sáng mai lại đó, là đã là cái đám cưới bắt đầu rồi. Thì lúc ra ngồi như là chị một cái cảm giác gì lạ lắm. Chị hồi hộp, chị lo sợ cho cuộc hôn nhân này. Và chị muốn dừng, nhưng mà tới ngày mai rồi. Mà bây giờ dừng á, thì mặt mũi của chị, tại lúc đó lần đầu tiên Ngọc Nhi kết hôn đó quý vị, người chồng đầu tiên Ngọc Nhi không có kết hôn, người thứ nhì Ngọc Nhi mới có làm đám cưới, rồi danh dự của chị, của các con chị, của mọi thứ, thì nhưng mà chị không biết làm sao mà trong lòng một cái cảm giác lạ lắm. Chị muốn ôm một số tiền trong mình chị, của chị nha, rồi chị trốn đi đâu đó một tuần hai tuần rồi qua, rồi chị về chị đánh mặt cái anh này. Nói Ngọc Nhi làm bà có thương ổng không, chị nói là có thương nhưng mà không biết sao có cái linh cảm gì đâu đó. Và một cái thứ gì nữa đó là có một cái gì đó là chỉ hồi hộp và chỉ lo sợ khi nó càng tới gần. Mà đặc biệt đó quý vị, cái chuyện đó nó chỉ xảy ra khi là còn có mười mấy hai mươi tiếng nữa thôi là xảy ra cái lễ cưới. Nhưng mà nó nói rằng thì đàn bà nào cũng vậy trơn, bà nội ơi, tới ngày mà quan trọng ngày mai bữa nay hồi hộp, tưởng tượng đủ thứ chuyện hết. Mà Ngọc Nhi không biết ở cái tuổi đó là Ngọc Nhi cũng là, năm đó là Ngọc Nhi là hơn 40 tuổi rồi, từ 41 tuổi rồi, đâu phải lặng nít đâu, mà cái cảm giác lạ lắm. Thì thật sự ra là khi kết hôn về vài tháng, lần lần có những cái mình mới hiểu được rằng đó, sau này thì là những cái linh cảm của phụ nữ ở nhiều cái vấn đề nghi ngờ, tổn thương nó ép ấp, nó cộng lại, cho đến khi mà cái ngày cưới thì làm cho họ cái sự lo sợ và phân vân, nó càng làm cho họ hoảng sợ đó. Và có một câu nữa mà mình thấy nó hơi vui vui là như vậy: ngày gặp anh đó, em cứ gọi đó là tiếng sét ái tình, nhưng sau này kết hôn rồi, nó biết được rằng đó là dấu hiệu cảnh báo của thiên lôi. Là mày coi chừng đó. Thành ra, cái đó có xảy ra. Và câu chuyện ngày hôm nay của một một người em nhỏ cũng nó giống như vậy. Thứ vị, em nói như vậy nè. Là em quen cái anh chàng này gần 10 năm quen với nhau. Thì trong 10 năm đó đó, ghen tương giận hờn rất là nhiều lần. Và cái anh chàng là có một cái tính là hay cà rỡn, nghĩa là cà rỡn, chọc ghẹo và ỡm ờ, nhưng mà làm trước mặt em không. Thì khi em càng nhàn thì em mới nói như vậy là: anh làm trước mặt em là anh cà rỡn, anh giỡn cho vui, anh không có ý gì hết. Chứ nếu mà anh có cái ý gì đó thì anh đâu có làm trước mặt em, đúng không? Em nhạy cảm quá, anh chỉ cà rỡn cà giỡn thôi. Đàn ông thì thích là trêu những cô xung quanh, trêu đùa cách vui vẻ thôi, giống như làm như vậy đang giỡn thôi, nhưng mà giỡn trước mặt cái người tình hay người vợ của mình đó là chuyện bình thường. Thưa quý vị, Ngọc Nhi cũng từng qua hoàn cảnh đó. Cái người ex của Ngọc Nhi đó cũng đi vô quán nhậu, quán ăn hay đi quán gia đình nha, thì cũng trêu ghẹo những cô tiếp viên, hay là nhí nhố những cô tiếp viên, hay là những cô đồng nghiệp, hay là những cô nhân viên. Thì bởi Ngọc Nhi càng nhằn ảnh thì anh nói rằng là anh làm trước mặt em là anh giỡn xem nhạy cảm quá. Nhưng đó là dấu hiệu người đàn ông căng hoa. Là thể hiện mình là người thu hút, mình là người dễ attract phụ nữ, và mình là cái người mà nhại như vậy. Thì những người đó, trong những người mà ảnh chọc, có một cái người đó là cắn câu, là dính liền, cho nên Ngọc Nhi luôn luôn nói với ảnh như vậy. Và thật sự đó là sự xảy ra với ảnh. Đó thì cái em này, em nói là cái người bạn trai em là như vậy đó, và em không bắt được gì hết, mỗi lần nói thì như vậy, và trong cái thời gian quen nhau đó là cãi cọ thường xuyên. Rồi cũng có nhiều lần bắt được email, tin nhắn như là quá trớn của ảnh với người khác, thì ảnh lại nói rằng là anh giỡn thôi. Đó thì cô cũng thấy rằng trong lòng cái sự lo âu lắm. Rồi cũng có những lần là ảnh gặp bồ thiệt, nhưng mà cái tình yêu nó đủ lớn để mà cô ấy tha thứ. Thì tha thứ đó là 4-5 lần luôn, mà nói rằng là anh chỉ giỡn đùa cho vui thôi, đàn ông mà em tò mò thôi, chứ tại anh thấy nó thích anh rồi, anh cua nó lại như anh giống như là anh thể hiện vậy thôi, chứ thật sự là anh chưa có lên giường với nó. Và cái này Ngọc Nhi tin cái cô này nói cái anh chàng này, cái cách tính đó Ngọc Nhi cũng từng trải qua, từng biết. Quý vị biết không, có nhiều khi đó những cuộc tình tuần đã qua vừa rồi, cái ex của Ngọc Nhi đó thì y chang như vậy đó. Nhân viên thì cũng nhắn tin ở mờ chọc kẹo. Có một lần đó, Ngọc Nhi nhớ như vậy nè. Ngọc Nhi bắt được tin nhắn của ảnh, nhắn là cô nhân viên mà đã nghỉ rồi. Anh nói như vậy nè, hôm qua anh nằm mơ thấy em có con. Mà sao, ủa mà sao phải con của anh? Thì khi Ngọc Nhi mới gây lộn với ảnh thì anh nói rằng là anh đùa giỡn thôi. Nếu anh không có gì với cô đó làm sao anh nói cái chuyện đó được? Gặp nhân viên người ta là nó tát vào miệng và vỡ mồm, đúng không quý vị? Thì có lẽ là những cái tin nhắn của ảnh nó rất là lộ liễu, nhưng mà Ngọc Nhi bị như vậy suốt cái thời gian mà mười mấy năm sống với ảnh á. Ngọc Nhi bắt được dường như là mấy chục lần tin nhắn với tất cả những người nhân viên, có làm ăn chung, có đối tác, bạn bè, nó hẳn đủ thứ chuyện hết trơn. Ảnh là một người cực kỳ trang hoa, nó thẳng là cực kỳ trang hoa. Thì cái anh chàng này cũng giống như vậy đó, thì cũng những cái tin nhắn nhạy cảm thì cổ mới nói rằng là ảnh cho bãi đó, rồi gây lộn giận hờn được một vài tuần rồi lại trở lại vòng tay của nhau rất là nhiều lần. Có đôi khi đó là ảnh đi đi đâu biệt 2-3 ngày, giận hờn biệt 2-3 ngày thì về là vui vẻ bình thường, nhưng mà lại có người báo trong thời gian đó là ảnh đi với người khác. Thì cổ nói rằng là cổ cũng chấp nhận. Ngoài cái đó ra đó thì cái tình yêu của hai người nó hẳn là cũng đủ lớn, bỏ nhau cũng không dưới, trong gần 10 năm quen nhau đó thì bỏ nhau cũng không, nó hẳn là cũng cỡ trên 20 lần, một năm bỏ nhau 1-2 lần đó, cổ nói như vậy. Nhưng mà rồi bù lại là cái cách kinh doanh, cách nghĩ tương lai dạy con, trong cuộc sống chung, cách ăn, cách uống, cách đi du lịch đều rất là hợp với nhau, cho nên họ không có rời bỏ nhau được. Thì và trong 10 mấy là họ sống chung với nhau, khoảng thời gian khoảng 7-8 năm sống chung với nhau. Thì cuộc sống cứ trôi qua như vậy, thì hai bên gia đình hối cưới. Thì cái điều đặc biệt đó là cái anh chàng này là cứ delay cưới là đủ thứ lý do hết. Cho đến khi cổ có quen một cái anh đó, là một người bạn học cũ của cổ và ngày xưa cũng ở chung sớm với cổ, là một cái Việt Kiều Pháp. Trở về thì cái anh Việt Kiều Pháp này là đi qua bên Pháp làm ăn rất là vất vả, đi du học rồi đi học rồi đi làm. Thì cái anh chàng này trở về thì lại cua lại cổ, và như là cả số bạn cũng biết hết là thằng này nó đeo đuổi như này hồi xưa không có được, rồi bây giờ trở về nó đeo đuổi tiếp và nó muốn là anh đi Pháp. Thì đến khi mà cũng đi ăn với anh bạn đó, và cô nói rằng là chị biết không, em đi ăn đó là giống như là đi ăn đi uống đi chơi bình thường, đi du lịch với một đoàn đông người, nhưng mà em vẫn không có gì bệ bạ. Và em rủ bạn trai em, người mà sống chung với em đó, đi chung, anh không đi, anh tự ái không đi, thì em đi tại vì bạn cũ ở sớm, chứ hoàn toàn không có tình gì hồi trưa, mới là tình cũ luôn. Hồi xưa là anh đeo đuổi em, nhưng mà không có gì hết, không có xảy ra. Đi chơi chung thì đến khi đó thì cái anh chàng này đó là anh bắt đầu là anh ghen lại, và anh nói là anh không chấp nhận như vậy, và anh bỏ anh đi. Thì trong một cái lần đó cổ nói rằng là ngày mai là ngày cổ đi với gia đình của cổ, rồi gia đình của anh kia đi, và hai gia đình là người thân với nhau hồi xưa nha, và đi, và rủ cái anh này đi anh không đi, cho nên là cổ phải đi một mình cổ. Thì anh chàng này đã xách quần áo nó đi về quê, nói rằng là chia tay luôn. Thì cổ cũng có năn nỉ, nhưng mà cái anh chàng này bắt cổ phải lựa chọn, mà cổ không thể nào mà cổ ở lại, rồi ba mẹ cổ rồi anh chị em cổ ở lại theo, cho nên cổ phải đi thôi. Thì cổ nói rằng là em vẫn đi, và em muốn tức rằng là suốt gần 10 năm sống với nhau, ảnh lừa dối em không cũng trên dưới 20 lần, em vẫn không bỏ ảnh, em vẫn tha thứ giận vài bữa rồi thôi, lần này nó không có cái gì hết. Thì ổng đi, thì cổ mới đi đi lúc nào đi chơi với gia đình một tuần lễ cổ trở về. Thì cổ đó về rồi, cổ vẫn trong thời gian đấy vẫn nhắn tin cũng gửi hình là em đi với gia đình sao, ổng không trả lời, như là biệt tính một tuần lễ đó luôn. Thì cổ trở về nhà suốt cả 2-3 tháng trời, 2-3 tháng trời các anh chàng này biến mất luôn, lóc số cổ. Cổ cũng biết gia đình ảnh cũng biết, nhưng mà cổ điện hỏi ba mẹ anh chị em thì họ nói rằng là nó nói rằng là nó đi đâu đó, nó không muốn liên lạc với mày, nó đi Hà Nội, đâu về gần Hà Nội, nó đi du lịch. Thì thưa quý vị, cổ có đến nhà thiệt, thật sự là ổng có nhà thiệt. Thì sau cả một thời gian 2-3 tháng vậy, cổ rất là buồn, cổ nghĩ rằng cuộc tình này chấm dứt thật rồi, và cổ vẫn ở trong cái ngôi cái nhà trọ đó, vẫn đi làm bình thường. Và cái người bạn trai mà ở cùng xóm cũ đó là bạn trai bình thường, không phải là bạn trai là bà bồ nha, là đã về Pháp rồi, thì họ giữ mối quan hệ là bình thường. Anh chàng này có thích cổ, nhưng mà cái thời gian trôi qua lâu rồi tình cảm nó cũng nhạt nhòa, và thôi chứ cũng không có đủ để mà phải phải là tìm tới để mà sống với cô này, tại cô này đã có một người chung sống chung gần 10 năm rồi. Đàn ông mà cũng tự ái chứ quý vị. Rồi thưa quý vị, thì cổ mấy là ở đi làm bình thường, ảnh đi biệt không liên lạc không gì hết, thì khoảng hơn 3 tháng thì ảnh trở về. Và một ngày hôm đó anh nhắn tin là nói là à hai khỏe không, thì cô này cũng nói tại sao anh lặng tới bây giờ, đi đâu, thì nói rằng anh buồn, anh đau khổ vì em, anh đi bây giờ anh về, mình muốn nói chuyện. Thì cô nói là anh muốn ra quán cà phê nói chuyện hay muốn về nhà tùy anh, thì nói là ông về nhà. Thì khi ông trở về nhà đó thì ông xin lỗi cô này là trong thời gian 3 tháng qua ông suy nghĩ, ông rất là hối hận, và ông không biết là lỗi của ông nhiều nhất, và cô này cũng thương ông, cũng không có gì bậy bạ hết, ông là người sao hoàn toàn, thôi làm lại từ đầu. Thì cái lúc này đó cô nói là phụ nữ mình đó là thường thường đau đó, là trong 1 tháng 2 tháng đầu đau dữ lắm, nhưng mà cái vết đau nó ngơi từ từ, đến 3 tháng rồi thì cô thấy cô cũng cũng nản nản rồi, và cô nhớ là những cái chuyện buồn trong quá khứ, thì cô nói là từ từ rồi tính đi. Thì anh chàng này khóc lóc năn nỉ và van xin vào đòi cưới. Một người phụ nữ mà sống người ta 10 năm mấy chục lần chia tay nhau rồi, bây giờ họ nhất định họ cưới mình, họ khóc lóc thì dĩ nhiên là mình cảm động liền. Thì cũng hơi ngỡ ngàng và quỳ xuống và nói rằng anh muốn cưới em, không muốn cái tình trạng xảy ra nữa. Thì yes, cố mừng. Rồi hai bên gia đình coi ngày đám hỏi, đám hỏi làm rình rang, chưa có đám cưới, hẹn năm sau mới đám cưới. Thì cô nói rằng cái thời điểm đó là cô hạnh phúc nhất, là bởi vì sao, bởi vì sau những năm chờ đợi và anh chàng này là một cái đàn ông mà mở miệng ra quyết định cưới rồi, là anh đã suy nghĩ kỹ rồi, anh đi 3 tháng anh cô đơn một mình, anh mới nghĩ về quá khứ, em đối với anh làm sao, anh sai làm sao, bây giờ quyết định mình cưới nhau, mình start từ đầu lại và có những đứa con với nhau. Đó là cái hạnh phúc mà người phụ nữ nào cũng muốn, đúng không quý vị? Người phụ nữ nào cũng muốn. Và cô đó có thời gian đám hỏi xong là rất là hạnh phúc, lại sống chung với nhau một nhà. Thì thưa quý vị, ngày hôm đó cô nói rằng mẹ cô rất là hiền, ba cổ thì cứng rắn hơn. Thì mẹ cô nhắn tin rằng chiều nay về ăn cơm, về một mình, đừng đi về với thằng Hùng, anh nó tên Hùng, để mà ba mẹ dặn dò tí xíu chuyện. Thì khi cô về đó thì cổ mới nói là cô về ăn cơm với mẹ với ba, thì ông này cũng không cần phải, anh ở nhà để em về em đem cơm cho anh. Thì ba mẹ ngồi xuống nói chuyện nghiêm chỉnh với cổ là như vậy, là trong 3 tháng qua nó đi đâu con cần phải biết được. Ba mẹ có một cái linh cảm rằng là không có đơn giản như con nghĩ. Thì đám hỏi rồi thì tại vì con đòi làm đám nối, bên kia cũng bước tới, mình không từ chối được, nhưng mà mẹ mong rằng con suy nghĩ cho kỹ, đừng có để mà rồi mình lỡ dở, hay là mình nghĩ cho kỹ lại đi. Thì cổ mới thấy sao tự nhiên ba mẹ cổ nói như vậy, thì cổ mới gặng hỏi. Thì lúc này ba cổ mới nói rằng là ông ấy nghi là trong thời gian cái anh chàng này đi đó là có trăng hoa, tại vì đó là ông ấy có một người bạn thân. Cái bác này là một cái giáo viên của một cái trường học ở đâu ở ngoài miền, gần ở ngoài Hà Nội đó, thì nó có đứa con gái. Thì trong tình cờ cái lần đó là ham giải ước nói chuyện với nhau, thì cái bác kia mới gửi cái hình là hôm nay con gái đó nó về, nó ở Sài Gòn nó về. Và thường thường cái bé đó là 1 năm mới về nhà một lần. Nó có bạn trai cũng ở Sài Gòn giới thiệu, thì thấy là có chụp một cái hình ngồi ăn chung, thì nhìn cái lưng á, chị nhìn nghiêng thì thấy là giống cái thằng rể tương lai của mình. Thì ông này mới kêu là có hình thằng rể không, thì ông nói là không, nó về ăn uống chụp hình có tấm chung vậy thôi à. Nhưng mà đưa cái hình ra thì cái áo, cái quần và cái tướng gọi là chắc chắn là anh chàng này đó. Thì cái cô này cô mới sững sờ, thì cô nói được là cô về cô nói chuyện. Thì khi cô về cô nói chuyện thì anh chàng nói rằng là không, là bạn thường thôi. Cái lúc đó đó là đi về ngoài quê và không biết đi đâu chơi, giống như là đang thất tình, đang buồn, đang muốn chia tay. Cho nên cái cô này là một cô bạn bình thường, làm ở trong công ty, qua những công ty liên quan với nhau, kết hợp với nhau đó, thì một công ty đối tác và cũng chơi với nhau từ nào giờ, cũng quen biết được 1-2 năm rồi, thì cô mới rủ là cô về thăm nhà. Cô dắt về và cô nói rằng gia đình cô ép cô lấy chồng, cô nói là cô giả bộ nhờ, nói láo là bạn trai để cho gia đình cô đừng có ép cô nữa, tại vì gia đình cô là sợ là cô không có lấy chồng, tại vì cô chơi với con gái và tại cô mặc đồ hơi tomboy cho nên sợ cô là gay, cho nên là cô nhờ anh này giùm. Thì anh này nghĩ rằng không có gì, thì cô này cô tin anh chàng này. Là bởi vì sao? Là bởi vì ông này là đã hối hận rồi. Thì cô về cô hỏi thì anh chàng nói như vậy thì lại là bỏ qua. Cô không để ý nữa và cái sự săn sóc, chiều chuộng và yêu thương nó lại nhiều hơn lúc xưa. Và nó lại ga lăng lúc xưa và cô thấy rằng là có lẽ là mình làm vợ rồi, mình đám hỏi rồi, mình sắp đám cưới. Rồi anh chàng ảnh thay đổi và ảnh chăm mình hơn tại vì mình là người của ảnh rồi. Thì cô thật sự rất là hạnh phúc. Thì trong 10 năm sống với nhau là cổ thú vị là cổ uống thuốc người thai. Cho nên cái thời gian mà đám hỏi xong thì cổ bỏ thuốc, bởi vì cổ muốn là mình kế hoạch bằng cách là kế hoạch tự nhiên đó quý vị, để chi để mà cổ làm cho mình người mình sạch thuốc để mình chuẩn bị năm sau, năm đó mình có con. Tại lúc này thưa quý vị là từ 20 mấy tuổi, bây giờ là 30 rồi đó, thì cái tuổi này có con cũng phải giữ thân mình sạch sẽ, đừng có để cho bị thuốc này, cái thuốc người thai ảnh hưởng tới con mình, nên cổ xả thuốc. Thì không ngờ trong thời điểm mà cổ xả thuốc là cổ lại cấn bầu. Cũng có suy nghĩ là bây giờ cấn bầu đó thì lại còn lúc đó còn gần 1 năm nữa mới đám cưới, còn 9-10 tháng gì nữa mà có bầu đến ngày sanh làm sao. Thì cổ mới là lưỡng lự, cổ mới nói với anh chàng này bây giờ là mình làm đám cưới trước đó, hay là mình để đám cưới xong rồi là đứa con 1 tuổi hay đám hải để sanh ra xong rồi hả đám cưới. Thì anh chàng này là rất là hào hứng và nói rằng làm đám cưới trước đi đó. Thì mà đám cưới trước thì phải làm trước khi bụng bự, nhưng mà sắp xếp gia đình thì không kịp. Thì cuối cùng họ lại bàn với nhau rằng là ok, bây giờ là để vậy luôn, chờ sinh xong rồi con 1 tuổi mới là đám cưới, thì gia đình sẽ bàn là dời đổi cái ngày coi ngày lại. Thì hai bên đồng ý và ai cũng mừng hết và nói rằng là thật sự là họ cũng ở Sài Gòn, họ cũng văn minh, cho nên họ nghĩ rằng là có con trước cứ chả sao. Tôi sớm Mỹ khi sống với nhau 10 mấy năm, con 10 mấy tuổi mới đám cưới đó quý vị. Thì giới trẻ bây giờ Việt Nam cũng vậy đúng không? Thì cuối cùng là quyết định như vậy. Cô rất là happy và anh chàng rất là săn sóc cổ. Mọi thứ lùi về quá khứ, hạnh phúc tương lai trước mặt. Thì cô phát hiện cô có bầu lúc đó được mấy tuần thôi quý vị, được có mấy tuần thôi. Thì một ngày đẹp trời, một người phụ nữ là cái cô bé trong cái hình đó đó đi đến để đến tìm cô này. Và một cái điều động trời xảy ra đó là cái bầu của cô đó đã vượt mặt rồi. Thì trong cái thời gian mà anh chàng này mà giận cô này đó là không đúng, có nghĩa là ảnh cặp với cô bé đó. Cô bé đấy mới ngồi xuống khai ra là thưa quý vị, hai người cặp với nhau đã 3 năm. Nhưng mà đến lúc đó mới dắt về gia đình, là quyết định về gia đình để hỏi đám cưới. Và hắn ta nói là cái người cái lý do hắn nói đó là hắn muốn cưới, chứ không nói là cái cô này đang ghen tương sống với cô này 10 năm, nghĩa là trong sống cô này 7-8 năm 10 năm chứ, mà đã cặp với cô kia 3 năm rồi. Hai đầu hắn sống hắn cặp như vậy, cô kia cặp đi chơi, hắn ở chung nhà với cô này và có một cái phòng gì là 3 năm rồi. Thì cái thời điểm gần đây đó là đi về quê đó, là trở ra đi về quê là tại vì cái lý do là đã có bầu rồi mới đi về quê, cấn thai rồi mới đi về quê. Thì ra cái anh chàng là cái thời điểm mà cái cô bạn đi với cái người bạn Việt Kiều đó, cả gia đình đi đó, là cái cô kia thông báo đã cắn và cấn bầu. Cho nên cái anh chàng là ảnh sợ, ảnh không biết phải giải quyết như thế nào, ảnh lấy cái cớ là bầu gieo tiếng dữ cho rồi bầu ra, để mà ảnh đi với cô kia về để dàn xíu cô kia phá thai. Nhưng cô kia không chịu phá thai, thì cô kia mới là nói ảnh là đi về quê để ra mắt gia đình. Thì ảnh tiến thoái lưỡng nan và trong đầu nghĩ rằng là cái người mình sống 7-8 năm nay có thể là lấy ông Việt Kiều Pháp này, cho nên ổng mới ngã qua bên cái cô ở ngoài miền Trung này, ở ngoài miền Bắc này, về bên đó ra mắt để mà xin cưới đó. Thì bên kia đó là họ biết con họ có bầu, vừa cấn bầu, nhưng mà họ giấu con bà, họ không có nói là có bầu, cho nên là cũng quý biết rồi, là cũng đâu biết đâu. Thì từ lúc đó 3 tháng rồi trở về đây mấy tháng đám hỏi nữa sửa đổi, thì cái bụng là 6-7 tháng vượt mặt rồi. Thì cũng mới phát hiện ra là bởi vì cái cô này nè, cổ post hình đám hỏi lên thì tình cờ là nếu mà không có bạn, không có thay bạn chung không thấy, nhưng mà tình cờ cái hai bố con, hai ông bố đó của hai đứa con này là bạn với nhau. Cái ông này mới khoe cái hình đám hỏi của con mình cho các ông ở ngoài Hà Nội. Ông ngoài Hà Nội mới cầm cái hình đó gửi cho con gái mình coi, nói rằng thằng bạn trai của mày nè. Thì lúc này mới bể ra. Còn kia nói là trái đất tròn, bởi ta nói là trời bất dung nhan. Thì cô này cũng mới trốn ván lên và cô biết được rằng là tình hình như vậy. Thì cái anh chàng này lúc đó cô kêu chỗ làm đi về, thì anh chàng chạy về đụng hai người đàn bà, một người thì cấn thai, một người thì cái bụng đó vượt mặt. Thì cô này cô nói cô không chấp nhận. Anh chàng này một cái điều mà tồi tệ nhất là anh quỳ lại cô này và nó đã anh thương cô này không với cô kia. Cô có bầu là tại vì lỡ thôi mà cặp người ta 3 năm có bầu. Thì cô kia rất là tức giận, khóc và hai người đàn bà chỉ biết ngồi khóc với nhau thôi. Thì bây giờ đó là cổ mới cảm thấy choáng váng, lúc đó cổ không bình tĩnh nữa, cổ mới gọi ba má cổ lại và ba má cổ cũng dàn xếp là thôi bây giờ đi về nhà ở. Thì cổ về nhà, mẹ cổ đó thì khuyên cổ là phá thai đi, cái thai mới có vài tuần thôi. Ba cổ thì không nói tiếng nào hết, đàn ông thì họ tức là ít nói, nhưng mà ba chỉ ổ nói một câu như vậy là con suy nghĩ đi, đó là con của con, đừng nghĩ con của thằng nào hết. Đàn ông đó khi mình thôi nó ra rồi thì nó lập tức có con khác, thậm chí mình chưa thôi nó có con khác, mà khi nó có con khác rồi đó và nó không có coi con mình ra gì đâu, dù rằng nó chưa có con với người đàn bà khác, nhưng mà tình mới là nó như vậy. Ba đàn ông ba hiểu. Ngày xưa ông ấy cũng kể là ông ấy từng có một người bạn gái và người đó nói với ông là có mang, ông có thương, tại vì cho ăn ngủ mà ông là nhiều người gái dễ dãi, quen là ngủ quen là ngủ, thì ông có thương, ông thương mẹ người mẹ cô này. Nhưng mà khi báo là có thai thì ông bất cần, tại ông có thương. Thì ông cưới mẹ cô này sống về và người phụ nữ đó nghe nói rằng là có đứa con. Nhưng mà ông cũng vẫn tìm tới, mà người phụ nữ đó ông con đã biệt xứ. Cô không biết, ông biết là con của ổng hay con của ai. Mấy mươi năm nay rồi, ông không có qua lại và nghe nói rằng là ổng đi nước ngoài rồi. Mà cô bảo không biết phải là con ổng không nữa, chứ từng gặp bao giờ, thì nói là bản thân ổng là như vậy. Cho nên là ổng nói cô này tùy. Thì cô này cô mới nói rằng thật sự ra đây là quả báo, tại vì cha cổ từng như vậy, cho nên cổ bây giờ cổ bị như vậy. Thì cha nói là không phải, tại vì người phụ nữ đó báo có thai, nhưng mà ổng chưa có gặp lại, chỉ báo có thai thôi. Rồi ổng nói rằng là mình chỉ quen nhau, gặp nhau và quan hệ sinh dục với nhau, tình dục với nhau, chỉ hai người quan hệ với nhau chỉ có 2 lần thôi, rồi cổ báo có thai. Thì anh chàng này mới nói rằng là ủa sao mà có 2 lần mà lại báo có thai, có nghĩa rằng ổng có tin. Chứ không phải là ổng bỏ người ta, ổng quen. Quen ông cái nhóm bạn đi chơi chung có 2-3 lần rồi dễ dãi rồi cho ngủ cái thôi. Đó, thành ra mới là nó khác. Thành ra thưa quý vị, thì cô này bây giờ cô rất là giận cái anh này, là cái bản tính trăng hoa và cái sự lừa đau nhất là trong 3 tháng đó. Diễn với cổ là khóc đau đớn, nhưng bây giờ phát hiện ra là cái gì? Là ông đi về với quê ông ở 3 tháng trời làm rể nhà người ta và ăn ngủ với con người ta và chuẩn bị cưới người ta nữa. Rồi khi mà thấy làm sao đó không xong, mới quay trở lại, mấy khóc lóc với tôi, nên là trong 3 tháng đó ông hạnh phúc chứ ông đâu có đau khổ gì đâu. Thì cô này cổ cảm thấy cô giận và cổ muốn chia tay hẳn. Thì cổ mới trả xính lễ lại cho bên đàn trai. Đích thân cổ đi với ba mẹ cổ, thì ba mẹ cổ không đi, và cổ đi với mẹ cổ đi sang đó trả hết xính lễ lại và từ hôn. Thì anh chàng này khóc lóc đủ thứ chuyện hết, và một cái câu hỏi của cổ là như vậy là cổ có nên giữ cái thai không? Tại vì cái thai kia đó là lớn hơn con cổ. Bây giờ cái của người phụ nữ cái cổ nói là cổ không biết mấy tháng chính xác, nhưng mà bụng đã vượt mặt rồi. Thì bây giờ bắt anh này nuôi hai đứa này nuôi không nổi, là thân nó nuôi chưa nổi nuôi hai đứa, cho nên cổ không có muốn rằng làm để như vậy và cũng muốn phá thai. Nhưng nữ có nghĩ rằng đây là con của cổ, 30 mấy tuổi rồi, phá thai nó nguy hiểm, sau này lỡ mất con làm sao. Thành ra cổ không biết cách nào mà để cái thai sinh đó, thì các anh chàng lấy cái cớ đó sẽ tới lui với cổ, sẽ nắm níu, sẽ níu kéo, cổ biết phải làm sao bây giờ. Và cái người bạn trai người Pháp đó thì cổ có tâm sự, tại vì hai người là bạn thân. Thì cổ nói là hoàn cảnh có như vậy, thì ông chàng nói là em cứ để em sanh đi. Rồi nếu mà em cảm thấy cuộc sống ở Việt Nam xấu hổ đó hay là thế nào đó, thì anh sẽ về rồi làm thủ tục lãnh hai mẹ con sang đây. Bởi vì tình cảm anh vẫn còn với em, anh còn với em từ xưa giờ, cua không được đó quý vị. Nhưng mà khi về thì nghe nói em sống với người đàn ông này 10 năm rồi, vì cái sự tự trọng người đàn ông và vì không muốn phá hạnh phúc người khác, anh không có đề cập tới, anh vẫn thương em và anh chấp nhận. Thì bây giờ cổ nghĩ rằng nữa thì cái anh chàng người Pháp và mẹ cổ đó, nó khác nhau. Anh chàng người Pháp đó, thì cha cổ sẽ nói rằng con là con của mình. Thì cổ muốn là để xong, để rồi đi Pháp, và đi Pháp không quan trọng, có không cần luôn, có không thương anh chàng kia, chỉ là bạn thân thôi. Để sanh rồi chấp nhận đi Pháp cũng được, để mà cho tương lai con mình và tránh hẳn khỏi cái thằng mắc dịch này. Phân nửa thì muốn phá thai luôn, dứt khoát luôn. Đó, để mà nó không có cớ nó níu kéo, thì cô hỏi là cô phải làm sao? Tại vì nếu mà cô để có con với nó đó, thì nó sẽ tới lui níu kéo, thăm chăm sóc rồi trợ cấp. Trong khi nói thẳng như vậy, với cái tính trăng hoa đó, tiền nuôi nó không nổi, đó đừng mong có trợ cấp. Và đàn ông trăng hoa đó là nó không quay đầu cứ lại đâu, năn nỉ không được, nó cũng đi vài năm nữa, nó cưới ba bốn con vợ bây giờ nè. Em đừng có mơ rằng là nó sẽ thấy em có con với nó rồi nó thương, nó quỳ lị, nó năn nỉ em. Nó, em mơ thôi, thời gian đầu vậy. Chứ thử năm sau để đứa con đi, xin lỗi, nó ghé thăm, nó cũng không thăm nữa, chứ đừng có nói. Đó, cái đó là Ngọc Nhi, đa số là nó như vậy. Thành ra nó đang yêu nhau, hạnh phúc với nhau, mà còn kiểu đó thì thử hỏi là chia tay nhau rồi, dễ gì nó nuôi con mình, và chưa chắc mà nó còn yêu mình nữa à. Vài tháng sau có con khác bây giờ, thì em lo cho em đi, em quyết định theo cái chuyện em giữ hay là mất, chị không dám nói, nhưng mà đừng hy vọng vào thằng đó nữa. Thì cô cũng suy nghĩ, cô hỏi quý vị rằng là cô nên chấp nhận là lấy anh chàng người Pháp, ảnh về làm hôn thú và đón cô đi, rồi coi như là quên cái quá khứ, hay là sanh con ở Việt Nam. Ở Việt Nam sinh con thì họ muốn ông này tới luôn, muốn cắt đứt. Và nếu mà ở, cô nói là nếu ở Việt Nam thì có lẽ là cô sẽ phá thai để cắt đứt hoàn toàn. Còn nếu mà đi Pháp thì cô sẽ giữ cái thai để cô đi Pháp cho tương lai con cô. Thì cô hỏi quý vị rằng cô nên chọn cái phương hướng nào, cho cô xin cái câu trả lời. Hiện giờ là thưa quý vị, cái thai còn nhỏ, và Ngọc Nhi khuyên rằng không nên bỏ. Tại vì đối với Ngọc Nhi là con của mình. Nó luôn nuôi kệ nó, đi Pháp không đi kệ nó, ở Việt Nam nuôi con cũng được. Hãy đến người đàn ông bên Pháp, nếu có tình yêu, còn có tình yêu thì trước sau gì mình cũng phản bội người ta. Thành ra nếu có tình yêu, có sự tôn trọng, có sự mang ơn đi, thì hãy đến với nhau còn nhắm. Không được thì thà ở Việt Nam sanh con. Còn có gì em không cắt thì nó cũng cắt em thôi. Em đừng có, em đừng nghĩ rằng nó đeo đuổi em tới chuyện em sanh con xong rồi nó nuôi em đưa con, không có. Đâu phải là tìm thấy em không có đâu, tại tháng sau có bồ bây giờ. Cái thai điệp Nhi khuyên rằng là hãy nghĩ đó là con mình, đi Pháp không đi Pháp không quan trọng đó. Thì xin quý vị cho cô cái lời khuyên rằng nên để cái thai để đi Pháp và càng kia start over từ đầu. Ông cũng không có yêu, cũng là bạn thân thôi, nhưng mà cũng muốn cho anh cái cơ hội và cho cô cơ hội. Và làm cách nào của cắt đứt với ông kia, có cần phá thai không? Thật mình nghĩ rằng chắc có lẽ là quý vị có câu trả lời rồi. Và mình rất là cảm ơn quý vị đã đồng hành, đã ủng hộ và đã giúp những câu trả lời cho tất cả những nạn nhân, những người mà người ta rất là cần cái cứu cánh của quý vị. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào.